Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 60, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Mặc dù Diệt Thiên mạnh, nhưng Giáo hội Anh Đình và Viện Trọng Tài đều là những tổ chức lâu năm, cả mấy thế kỷ. Sức tung hoành của chúng đáng sợ. Muộn mình Diệt Thiên đúng là khó có thể mà chống lại được. Giáo hội Anh Đình, Viện Trọng Tài sao? Ánh mắt Diệt Thiên vô cùng bình tĩnh, cậu vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó. Bên trong một cung điện tối tăm ở Tây Âu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một người đàn ông khoác áo gió màu huyết dụ dần xuất hiện trước ánh sáng. Khuôn mặt người này bình thường, trông giống người qua đường, nhưng đôi mắt thì giống như mắt chim ưng. Dù có là cao thủ siêu phàm thì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của kẻ này cũng sẽ run sợ. Người này tên là River, là một trong 18 trưởng trọng tài của Viện Trọng Tài. Trước mặt ông ta là 16 ngài vàng, mỗi ngài vàng có một bóng người đang ngồi khoanh chân. Khí tức của ai cũng có, nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt và dáng hình. River, có chuyện gì cần báo cáo sao? Trên một ngai vàng, một giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo sự uy hiếp vô cùng. Bẩm báo vương thượng, 2 ngày trước, 5 trọng tài viên tinh anh của chúng ta đã chết ở vùng biển phía nam Hoa Hạ rồi. Ai làm? Giọng nói kia lại chuyển tới. Những người khác nghe thấy thông tin 5 trọng tài viên tinh anh tử vong thì đều tái mặt, nhưng giọng người đàn ông này thì không hề dao động chút nào, giống như đó chỉ là vài con sâu cái kiến bị chết vậy. Diệp Lăng Thiên. River nói ra 3 từ, sau đó ông ta thuật lại trận chiến ở vùng biển phía nam của Diệp Thiên. Lại là thằng nhóc đó. Giọng nói lạnh lùng trong bóng tối vọng tới. Giết chết cả 20 người của Viện Trọng Tài, trong đó còn có cả 7 trọng tài viên, 5 trọng tài viên tinh anh. Thằng nhóc Hoa Hạ này to gan thật đấy. Viện Trọng Tài chưa cử cao thủ thực thụ tới trinh phạt nó, thì nó tưởng mình là nhân vật tầm cỡ, sức dược không thèm kinh rè thật đấy à? Thêm vài tiếng hừ vọng vang lên. Diệp Thiên kẻ mạnh uy hiếp khắp thiên hạ, mà non tư không khác gì búp bê. Thông qua lời nói của những người này, bọn họ dường như không hề bận tâm. River đứng dậy, nói với vẻ âm u. Tôi đã chuẩn bị triệu tập trọng tài viên mạnh nhất đi tới Hòa Hạ để tiến hành giết Diệp Lăng Thiên rồi. Không biết vương thượng có thêm chỉ lệnh gì không ạ? Vậy giết sao? Một giọng cười nhẹ trong bóng tối vang lên, cũng không biết là ai đã lên tiếng trong số 16 người kia. River làm hơi quá rồi đấy. Chỉ là một tên Diệp Lăng Thiên không đủ tư cách để viện trọng tài chúng ta cử những người hàng đầu đi vây giết. Giọng nói vang vọng trong bóng tối vô cùng chắc chắn. River, hủy bỏ lệnh vây giết đi. Chuyện của Diệp Lăng Thiên hãy dùng cách khác giải quyết. Mặc dù Viện Trọng Tài trấn áp thế giới, nhưng dù sao cũng chìm quá lâu rồi. Giờ Diệp Lăng Thiên nổi lên như cồn, còn được xếp vào bảng xếp hạng cao thủ. Nếu như chúng ta dùng thực lực đàn áp, thì làm sao có thể trở thành kẻ mạnh nhất được đây? Đừng quên, chúng ta còn có con của thẩm phán, tính ra người đó cũng sắp thức tỉnh rồi. River nghe thấy vậy thì biểu cảm bỗng thay đổi. Con của thẩm phán sao? Ông ta khẽ dao động, sau đó liếc nhìn vào bóng tối. Ở đó có những chấm nhỏ, nhìn kỹ thì có thể thấy một dụng cụ trong suốt được bao bọc với chất dinh dưỡng và máu. Trong dụng cụ đó là một người thanh niên không mặc gì đang nhắm mắt ngủ. Thế nhưng mí mắt người này khẽ cử động, giống như có thể tỉnh dậy bất cứ khi nào. Một giọng nói khác từ một ngai vàng khác truyền tới. River, chuyện của Diệp Lăng Thiên, để cho người con của thẩm phán giải quyết đi. Người này sẽ lấy Diệp Lăng Thiên làm bàn đạp và ngự trị thiên hạ. Trong cái dụng cụ đó có một người thanh niên không mặc gì, để lộ ra những thớ thịt rắn chắc. Toàn thân người này được ngâm trong dung dịch và máu. Máu dường như được hấp thụ bởi da của người này và rồi được bài tiết ra ngoài, không ngừng tuần hoàn và lặp lại. Người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú tới mức kỳ dị, chỉ có đôi mắt là đang nhắm, nhìn giống như không còn tri giác. Con của thẩm phán, River khẽ lầm bầm trong viện trọng tài. Trừ đi 16 vị thẩm phán vương mạnh nhất thì còn có rất nhiều các nhân vật khác. Ví dụ như trưởng trọng tài như ông ta, trong cả viện trọng tài này chỉ có hơn 36 người, mà giữa trọng tài và thẩm phán vương thì vẫn còn một vị trí đặc biệt, đó là con của thẩm phán. Mỗi một đợt con của thẩm phán đều do trưởng trọng tài đích thân chọn ra, sau đó được trộn với dung dịch sức mạnh của thẩm phán, ngâm với máu tươi của 300 bé trai và bé gái, tạo ra thể xác và hấp thụ thần lực cực mạnh để duy trì sự sống. Còn của thẩm phán thuộc tốp trước, trong quá trình giao đấu với Long Hoàng của Hòa Hạ đã bị tổn thất nặng nề. Lúc này bên trong dụng cụ kia chính là con của thẩm phán thuộc thế hệ này. 3 năm trước, ông ta đã nghe tên về con của thẩm phán, được chọn ra từ sức mạnh của lớp thanh niên, được bồi dưỡng từ nhỏ, có thể nói là tài năng thiên bẩm kinh người, siêu quần số 1 trong tất cả. 3 năm trước, người này đã được sức mạnh thẩm phán cùng với thẩm phán vương dốc lòng dạy dỗ nên bước vào cảnh giới trí tôn. Một khi bước vào trí tôn thì cần tự nguyện ngâm trong công cụ này, tiến hành tẩy lễ bằng máu của bé trai và bé gái, cũng như sức mạnh thẩm phán. Nói cách khác, người này đã ngâm trong dụng cụ máu này được 3 năm rồi. River không nhìn nữa mà quay qua 16 chiếc ngai vàng kia. Các vị vương thượng, con của thẩm phán vẫn còn là đang trong thời kỳ nghỉ ngơi, e rằng vẫn cần một chút thời gian nữa mới có thể hấp thụ được hết thần lực trong máu. Nếu để người này đối phó với Diệp Lăng Thiên thì có muộn không? Trong bóng tối một tiếng cười vang lên. River, điểm này thì không cần lo lắng. Con của thẩm phán đã hút hết sức mạnh trong dung dịch máu, chỉ là đang còn thiếu bước cuối cùng mà thôi. Trong đó có một ngai vàng bỗng sáng lên, một bóng hình khoác áo bào màu đen xuất hiện. Vốn ngày con của thẩm phán xuất quan còn hơn 1 tháng nữa, nhưng cái thằng nhóc tên Diệp Lăng Thiên đã không biết trời đất gì. Đối đầu hết lần này tới lần khác với chúng ta thì thời gian xuất quan sẽ được diễn ra sớm hơn. Vừa dứt lời thì thấy người này xoay tay. Ừng ực. Dụng cụ chứa máu vốn đang nằm yên thì giờ giống như được gia nhiệt và sôi sùng sục, dung dịch chảy cuồn cuộn nổi cả bọt lên. Bên trong lớp dung dịch hỗn loạn thì lượng máu như mỗi lúc một ít dần, chỉ vài phút sau lớp máu dường như chỉ là còn vài phần, thứ còn lại là một lớp màu nhàn nhạt. Đúng lúc này đôi mắt nhắm chặt của người thanh niên kỳ dị đột nhiên mở ra. Một luồng sáng chiếu ra từ đôi mắt đó khiến cho dụng cụ chứa máu nứt làm 4, 5 phần, sau đó vỡ vụn. Trong đám khói mờ, tiếng bước chân vọng lại, người thanh niên lấy một chiếc quần đùi bước ra, đôi mắt người này đều là màu máu. Hắn quét qua River. Lúc này River mới kịp phản ứng, ông ta cố gắng đè nén nỗi hoảng sợ, khẽ cúi mình trước người thanh niên. Trường trọng tài, đội 14 yết kiến người con của thẩm phán. Ông ta có thể cảm nhận được, mặc dù người thanh niên trước mặt ông ta to lớn như tu vi vẫn thấp hơn mình, và dù có vậy thì ông ta cũng không dám khinh suất. Đây là con của thẩm phán, trong tương lai rất có thể sẽ là kế vị thẩm phán vương. Dù thực lực của ông ta mạnh hơn nhiều, nhưng thân phận địa vị thì không thể so sánh được. Người thanh niên gật đầu, thái độ rất bình tĩnh, sau đó quay qua 16 vị đang ngồi trên ngai vàng và quỳ một gối xuống. Cảm ơn vương thượng giúp con xuất quan. Trong 16 ngai vàng, sự im lặng bao trùm, bỗng có một giọng nói từ ngai vàng bên trái truyền tới. 3 năm trước, con được chọn ra từ 300 hạt giống, giết chết 299 người còn lại thì bọn ta đã biết con chính là người tốt nhất trong số những đứa con của thẩm phán. Giờ đây con đã hấp thụ hết thần lực có trong máu tươi với nước của thẩm phán, thì giờ con chính là con của thẩm phán trong viện trọng tài. Từ ngày hôm nay, ngoài 16 người chúng ta ra, con là người đứng đầu viện trọng tài. Đôi mắt thanh niên sáng lên, hắn nhếch miệng cười. Cảm ơn vương thượng, con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Tương lai con sẽ tận lực cùng 16 vị vương thượng vì mục tiêu chung. Chỉ một câu nói mà hắn đã biểu thị được dã tâm và sự kiên quyết của mình. Tốt lắm. Giọng nói từ ngai vàng lại vọng xuống. Người con của thẩm phán, 16 người bọn ta đã xuất thế gần 60 năm rồi. Giờ đến lượt con đại diện cho sự huy hoàng và danh dự của viện trọng tài. Giới võ đạo Hòa Hạ gần đây xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi cực mạnh tên là Diệp Lăng Thiên. Trước đó nó đã giết hơn 11 người của viện trọng tài chúng ta. Còn biết phải làm gì rồi chứ? Diệp Lăng Thiên sao? Người thanh niên lấp láy đôi mắt, nghe cái tên xa lạ, hắn chỉ nhếch miệng cười. Vương thượng yên tâm, trong vòng 5 ngày con sẽ rách đầu tên Diệp Lăng Thiên về đây. Đắc tội với viện trọng tài thì phải giết. Lời của hắn thể hiện sát ý và sự cuồng ngạo. 3 năm trước hắn trở thành con của thẩm phán, phải trả cái giá và sự đau khổ mà người khác khó mà tưởng tượng được. Còn bây giờ cuối cùng thì hắn cũng có được phần thưởng rồi. Cùng điện lại chìm vào bóng tối, người thanh niên đi lướt qua River, không cả quay đầu lại, cứ thế đi thẳng ra ngoài. River khẽ chau mày, không nhịn được bèn lên tiếng. Vương thượng, con của thẩm phán có thể thắng được Diệp Lăng Thiên không? Một giọng nói lạnh lùng trong bóng tối vọng tới. River, đừng quên thế nào là con của thẩm phán. Trong 3 năm qua, nó đã tập trung toàn bộ thần lực của máu và nước thẩm phán, giờ nó dường như là kẻ vô địch trong thiên hạ. Nghe thấy vậy, River bỗng cảm thấy kinh hãi. Cái gì? Vô địch trong thiên hạ sao? Ông ta quay đầu nhìn theo bóng lưng người thanh niên và không khỏi cảm thấy kinh sợ. Người thanh niên đi ra khỏi thành phố, sau đó vẫy tay, một chiếc áo khoác màu đỏ khoác lên vai khiến hắn càng quyến rũ hơn với cơ thể của mình. Diệp Lăng Thiên sao? Hắn nhìn về hướng đông, đôi mắt tràn ngập sát khí. Để biến cậu trở thành bàn đạp đầu tiên cho tôi, vang danh thế giới. Một giây sau, hắn đạp chân, mặt đất như nổ bom trong phạm vi 10 mét, còn hắn thì hóa thành một đường sáng đỏ bay về phía chân trời. Diệp Thiên đang ở cách đó hàng ngàn km, bên trong chùa Cửu Long. Cậu định tới thăm Thi Tu Vân thì cậu bỗng khựng chân nhìn về hướng tây. Cậu nhíu mắt, một cảm giác kỳ lạ truyền khắp cơ thể, giống như gặp phải địch thủ vậy. Diệp Thiên đứng trên đỉnh Tây Sơn, trên đỉnh tháp chùa Cửu Long. Cậu nhìn về phía xa, cảm giác kỳ lạ đó càng lúc càng rõ rệt, giống như có ai đó đang phối hợp chặt chẽ với cậu ở nơi xa vậy. Là gì nhỉ? Mắt cậu nheo lại khá lâu rồi mới lắc đầu thu ánh mắt lại. Đến cổng thiền viện, cậu khẽ gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói của Thi Tú Vân. Vào đi. Cậu đẩy cửa bước vào. Thi Tú Vân mặc đồ màu lam, tóc búi cao, trở về khuôn mặt mộc mạc. Điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ đó là phía trước Thi Tu Vân còn có một cô gái khoảng 20 tuổi. Nhìn thấy Diệp Thiên vào, cô gái cũng quay đầu lại nhìn. Cô ta nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Thiên, lập tức trở nên ngạc nhiên. Là cậu. Lông mày cô gái cong lên, làn da hồng hào, hàm răng trắng muốt, bộ váy trắng dài, liền thân khiến cô ta trông vô cùng trang nhã. Những sợi tóc lờ thờ buông xuống, cùng với khuôn mặt thanh tú, đúng là một cô gái đẹp không kém gì so với những hoa khôi ở thủ đô như Tiếu Văn Nguyệt. Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ, chậm rãi bước đến. Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Cô gái nghe thấy trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn nói với vẻ hơi không cam tâm. Cậu không nhận ra tôi. Hôm đó cậu mới đến Đại học Thủ đô, tôi còn hỏi cậu có cần tôi dẫn đường không mà. Diệp Thiên hơi nghĩ một lúc rồi nhớ ra. Thì ra là chị. Chuyện này đương nhiên là cậu cũng có chút ấn tượng, chỉ là không có thời gian đi để ý những chuyện khác, nên cậu căn bản không nhớ được gương mặt lúc đó của cô gái. Thiên à, con mau ngồi xuống đi. Thì Tu Vân kéo Diệp Thiên lại, hỏi với giọng thắc mắc. Sao thế? Con quen Linh Lung sao? Diệp Thiên mỉm cười, lắc đầu. Cũng không phải là quen, chỉ là hôm con đến Đại học Thủ đô nhập học, cô ấy muốn dẫn đường cho con, nên có gặp một lần mà. Cô gái chính là Liễu Linh Lung, từng bị Diệp Thiên từ chối. Cô ta tin vào Phật nên khi rảnh đều đến chùa Cửu Long thắp hương lễ Phật cầu bình an. Trong một lần có cơ duyên, cô ta gặp Thi Tú Vân liền bị sự giản dị trang nhã của bậc bề trên này thu hút. Hai người vừa gặp mà như đã quen từ lâu, nói chuyện vô cùng hợp nhau, qua vài lần thì cũng coi như đã thân. Nhưng cô ta không ngờ rằng lại gặp Diệp Thiên ở đây. Thì ra là vậy. Thi Tú Vân gật đầu, sau đó nhìn sang Liễu Linh Lung. Linh Lung, giới thiệu với cháu, đây là con trai cả của cô, tên là Diệp Thiên. Bà ấy lại quay sang Diệp Thiên nói, Thiên à, đây là Liễu Linh Lung. Mấy hôm nay gần như ngày nào con bé cũng đến nói chuyện tâm sự với mẹ, mẹ cũng coi như có thêm người bạn. Liễu Linh Lung. Ánh mắt Diệp Thiên hơi chững lại. Cậu nhớ tới trên bảng xếp hạng hoa khôi của trường Đại học Thủ đô, hình như có một người tên là Liễu Linh Lung, nên cậu liền cười nói. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên, Liễu Linh Lung đoán chắc rằng Diệp Thiên đã từng nghe đến cái tên của cô ta, trong lòng thầm vui mừng. Nhưng biểu cảm ngạc nhiên của Diệp Thiên chỉ trong thoáng chốc, sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường. Chào chị Liễu. Cảm ơn chị, mấy hôm nay đã đến chơi với mẹ tôi. Trong lòng Liễu Linh Lung hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười xua tay. Không cần cảm ơn tôi. Tôi thấy nói chuyện với cô Tú Vân rất vui. Học được nhiều điều các đạo lý đối nhân xử thế từ cô ấy. nên tôi cũng ngộ ra nhiều điều là tôi nên cảm ơn cô ấy mới đúng. Đôi mắt cô ta long lanh dừng lại trên khuôn mặt Diệp Thiên, trong lòng dấy lên cảm giác thân thiết. Nhưng tôi không ngờ lại trùng hợp đến thế, cậu lại là con trai của cô Tú Vân. Diệp Thiên cười hì hì, gật đầu với cô ta. Phong Thiên lại trở về không gian yên tĩnh, chỉ có ba người đang nói nhỏ với nhau. Diệp Thiên nói chuyện với hai người vài câu rồi biết ý không nói nữa, chỉ nhìn hai người kia đang tâm sự hàn huyên. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng bước chân vội vã, tiếng gõ cửa cũng theo đó vang lên. Linh Lung, cậu có ở trong đó không? Tiếng cô gái vọng vào, giọng nói khá gấp gáp. Kiều Kiều à? Liễu Linh Lung nghe thấy giọng nói còn chưa trả lời thì cửa đã bị đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp tóc dài xõa đi nhanh vào trong rồi ngồi xuống bên cạnh Liễu Linh Lung. Linh Lung, không hay rồi, vừa rồi bọn Tiểu Tuyết gọi điện cho tớ, nói là không cẩn thận nói lộ ra hành tung của cậu. Giang Vân Thâm bây giờ đã biết cậu ở chùa Cửu Long, đang lái xe đến tìm cậu đó. Cô gái nói với giọng gấp gáp, kéo Liễu Linh Lung lên, còn sắc mặt của Diệp Thiên lại đột nhiên xa sầm xuống. Đối với cậu mà nói, cô gái tên Kiều Kiều này đến tìm Liễu Linh Lung có việc gì, cậu không quan tâm, nhưng cô ta không phân biệt nơi trốn. Cũng không quan tâm chủ nhân có đồng ý hay không, đã tùy tiện đẩy cửa vào, quấy rối sự yên tĩnh của Thi Tu Vân, cậu không thể không quan tâm. Giang Vân Thâm sắp đến sao? Ánh mắt Liễu Linh Lung khẽ khựng lại, cô ta còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng. Trước khi vào đây, chị không biết gõ cửa à? Ai đồng ý cho chị tùy tiện vào đây vậy? Cô gái tên Kiều Kiều quay đầu lại, lúc này mới chú ý đến Diệp Thiên đang ngồi khoanh chân trên đệm cói, sau đó nhíu mày. Cậu là ai? Dựa vào đâu mà chỉ trích tôi? Tôi đến tìm Linh Lung, gần như ngày nào cô ấy cũng đến đây một chuyến, nên tôi đã quen rồi, còn phải để cậu dạy dỗ tôi sao? Ánh mắt Diệp Thiên trầm xuống, lóe lên vẻ sắc lạnh. Thì Tú Vân ở bên cạnh cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Diệp Thiên, thế là vội vàng đưa tay lên vỗ nhẹ vào Diệp Thiên một cái. Thiên à, đừng như vậy. Đây là Trần Minh Kiều, Kiều Kiều là bạn thân của Linh Lung, cũng hay cùng Linh Lung đến đây chơi với mẹ. Con bé tính cách như vậy rồi, không có gì đâu. Trần Minh Kiều thấy Thi Tu Vân lên tiếng, càng cảm thấy đắc ý, thế là nói với Diệp Thiên bằng vẻ coi thường. Đúng vậy, nghe thấy chưa hả? Cô Tu Vân còn nói là không sao, cậu là ai mà lo đi chuyện bao đồng thế? Diệp Thiên đưa mắt nhìn Trần Kiều Minh một cái, sau đó nhìn sang phía khác, không quan tâm cô ta nữa. Trần Kiều Minh thấy thái độ của Diệp Thiên như vậy, còn tưởng Diệp Thiên tự biết sai, đang định tiếp tục nói thêm vài câu, thì trước cửa phòng đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Cầm đầu là một nam thanh niên, mặc quần áo da trông vô cùng sành điệu, tóc vuốt kèo hất ngược ra phía sau, giống như ca sĩ nhạc rock của những năm 90. Cậu ta hùng hổ bước vào, hơn 10 vệ sĩ đứng sau cũng đi theo. Phong Thiên vốn không quá rộng rãi, nên bỗng chốc trở nên chật chội. Thấy Liễu Linh Lung ở đó, người thanh niên cầm đầu lập tức nhếch miệng cười, lộ ra biểu cảm vô cùng hả hê. Lung Linh, anh tìm em mãi. Tối qua bạn cùng phòng em đã thay em đồng ý với anh, nói là hôm nay đi xem phim với anh, giờ anh đến đón em đây. Liễu Linh Lung nhíu mày, đây là người dạ bám dai nhất trong những người theo đuổi cô ta, cũng là người có tiền có quyền nhất, cô ta không thích cậu ta chút nào. Giang Vân Thâm, người đồng ý với anh không phải tôi. Ai đồng ý với anh thì anh có thể đi tìm người đó, đừng có bám theo tôi nữa. Đây là nơi thanh tịnh của cửa Phật, anh đừng có làm loạn ở đây. Giang Vân Thâm nghe thấy đưa mắt nhìn khắp một lượt, rồi nói với vẻ coi thường. Nơi thanh tịnh cửa Phật gì chứ, anh chẳng quan tâm. Anh đưa người đến đây đón em, xe còn đang để dưới chân núi, phim cũng sắp chiếu rồi. Linh Lung, em đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu em thích lễ Phật thì hôm nay đi xem phim cùng anh, ngày mai anh sẽ đến đây đầu tư 100.000 tệ tiền hương hỏa. Cậu ta nói xong đang định bước lên phía trước, định kéo tay Liễu Linh Lung. Liễu Linh Lung thất thần, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng ở trong trường hay những nơi công cộng, cô ta đều tìm được cách trốn đi. Nhưng ở tiền viện nhỏ bé này thực sự khiến cô ta cảm thấy bất lực. Đúng lúc bước chân đầu tiên của Giang Vân Thâm đặt xuống, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Đưa người của anh cút khỏi đây ngay. Còn bước lên nữa, tôi sẽ ném anh xuống khỏi núi Tây Sơn này. Còn dám tiến lên một bước thì tôi sẽ vứt anh xuống khỏi núi Tây Sơn. Giọng nói truyền tới từ ngay bên cạnh Liễu Linh Lung chứa đầy sát khí. Diệt Thiên. Liễu Linh Lung quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy nỗi kinh ngạc. Những người khác cũng quay qua nhìn, ngoài Thi Tú Vân thì tất cả đều không dám tin. Câu nói của Diệp Thiên quá cuồng ngạo và khoa trương. Đừng nói Giang Vân Thâm không phải là người thường, mà nếu cậu ta có là người thường, vứt cậu ta xuống Tây Sơn thì cũng mang tội cố ý giết người. Ai có gan làm như vậy chứ? Giang Vân Thâm khẽ nhíu mắt, nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên và nhếch miệng cười lạnh lùng. Cậu nói cái gì? Có giỏi thì nói lần nữa xem. Lần này nói to một chút, vừa rồi tôi nghe không rõ. Giang Vân Thâm là cậu hài của nhà họ Giang, sở hữu sức mạnh và nguồn tài nguyên giàu có, khắp thủ đô cũng không nhiều người có thể so sánh được. Mặc dù nhà họ Giang không phải hào môn ở thủ đô, nhưng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, chứ không hề yếu hơn bất kỳ hào môn nào, thậm chí có thể so sánh được với cả những gia tộc hàng đầu như nhà họ Hoa, họ Diệp. Mặc dù địa vị của cậu ta trong nhà họ Giang không cao, nhưng cũng là con cháu nhánh chính. Dù là những cậu ấm hàng đầu kinh thành như Diệp Tinh, Âu Dương Đoạn Vân, thì khi gặp cậu ta cũng không được cứng quá. Vậy mà một tên nhóc vô danh như Diệp Thiên mà lại dám mở miệng uy hiếp cậu ta sao? Tên nhóc này, nói chuyện không có não à? Bất kỳ người nào cũng đều uy hiếp như vậy sao? Trần Minh Kiều nhìn Diệp Thiên với vẻ khinh thường và cảm thấy không vui. Giang Vân Thầm cũng nhìn Diệp Thiên, mười mấy tên đàn ông áo đen lực lưỡng sau lưng cậu ta cũng đều nhìn tới, vẻ mặt ai cũng chẳng mấy thiện cảm và mang theo cả sự chế nhạo. Nhà họ Giang có tiền đề bình quân đội, trong gia đình có người có chức vụ cực cao, nắm quyền hành trong tay. Bọn họ là vệ sĩ của Giang Vân Thầm, chỉ cần trong phạm vi không xảy ra án mạng thì dù có làm loạn tới mức nào cũng đều có người giúp cào bằng cả. Một bên lông chừa dụng hết như Diệp Thiên, ăn mặc cũng chẳng ra làm sao thì bọn họ chẳng coi ra gì. Chỉ cần Giang Vân Thâm ra lệnh là bọn họ sẽ đánh phế Diệp Thiên không chút do dự. Chỉ có Thi Tú Vân vẫn ngồi yên bất động và khẽ nở nụ cười. Hôm trước, Diệp Tinh tới thăm bà đã nói cho bà nghe một chuyện xảy ra ở hội võ bốn nhà. Bà biết con trai 9 năm chưa gặp của mình không phải là mất đi tất cả mà là trở nên bá đạo hơn khi xưa. Đến ngay cả những cao thủ siêu phàm tới từ viện trọng tài cũng đều bị Diệp Thiên giết chết như giết gà. Một kẻ như Giang Vân Thâm thì sao mà cậu coi ra gì chứ? Dưới ánh mắt của đám đông, Diệp Thiên đứng dậy. Nghe anh nói thì có vẻ như anh tưởng rằng tôi đang đùa phải không? Ánh mắt cậu thản nhiên rồi cậu bước tới. Diệp Thiên bình tĩnh. Liễu Linh Lung kinh hãi, sợ Diệp Thiên bốc đồng ra tay thì sẽ chịu thiệt. Cô ta định kéo Diệp Thiên lại, nhưng động tác của Diệp Thiên càng nhanh hơn. Lúc này cậu đã chộp cổ áo của Giang Vân Thâm. Cậu định làm gì? Giang Vân Thâm khẽ tái mặt, nhưng chưa nói hết câu thì Diệp Thiên đã nhẹ nhàng nhấc cậu ta lên, cơ thể của cậu ta treo lủng lẳng trên không trung. Giang Vân Thâm định dãy giụa, nhưng tứ chi đã không còn cử động được nữa, chỉ biết nhìn chân chân Diệp Thiên từng bước xách mình ra khỏi cửa. Khốn kiếp, thả tôi xuống. Một vệ sĩ bên cạnh thấy vậy thì lập tức lao lên định cứu Giang Vân Thâm. Cút! Diệp Thiên hét lên, dù không thấy bất cứ động tác gì của cậu, nhưng có thể cảm nhận được sóng âm truyền đi như muốn nổ tung bên tai đám đông. Mười tên vệ sĩ áo đen lập tức ngã xuống, bịt tai mình và kêu gào đau đớn. Diệp Thiên xách Giang Vân Thâm ra ngoài cửa, đứng ở một sườn dốc bên ngoài phòng thiền. Tôi vứt anh từ đây xuống, sống chết thế nào thì tùy vào tạo hóa. Giang Vân Thâm ra vẻ cầu xin. Trong lòng tràn ngập sự sợ hãi, cuối cùng cậu ta đã hiểu ra, lúc này cậu ta đang đối diện với một kẻ ra tay vô cùng độc ác, chứ không phải là một tên nhóc hư danh nữa. Lúc này cậu ta đã có ý muốn cầu xin rồi. Nhưng Diệp Thiên không quan tâm, dưới cái nhìn của đám đông trong thiền viện, cậu buông tay. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Giang Vân Thâm vang lên, cậu ta bị ngã xuống con dốc, lăn không biết bao nhiêu vòng và lao về phía vực núi. Diệp Thiên làm xong thì quay lại phòng thiền với vẻ vô cảm. Hơn chục tên vệ sĩ dưới đất tỏ ra kinh hoàng, giống như gặp phải ma vậy. Diệp Thiên dám ra tay đã khiến bọn họ không dám tin rồi. Diệp Thiên xách Giang Vân Thâm ra ngoài, bọn họ cũng chỉ tưởng là Diệp Thiên dọa cho vui và sẽ bỏ qua, mà không ngờ Diệp Thiên lại vứt Giang Vân Thâm xuống Tây Sơn thật. Trong 3 giây, ai còn dám ở đây thì sẽ có kết cục tương tự. Diệp Thiên liếc nhìn, đám đông cảm thấy ớn lạnh. Tên nào tên đấy chật vật rời khỏi thiền viện, không dám ở lại. Ngoài Thi Tú Vân thì vẫn hết sức bình tĩnh, thì Liễu Linh Lung, Trần Minh Kiều đều bị dọa tới mức đứng ngây tại chỗ với biểu cảm như phẫn. Diệp Thiên nhìn như trông thư sinh, chỉ thức mà không ngờ ra tay lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn vứt cả người xuống núi Tây Sơn. Lẽ nào Diệp Thiên không coi pháp luật đất nước ra gì sao? Nhất là Trần Kiều Minh, cô ta không khỏi lùi về phía sau. Trước đó cô ta khá vô lễ và gây loạn, nếu không phải vì cô ta biết Thi Tú Vân thì có khi nào cũng có chung kết cục như Giang Vân Thâm rồi không? Diệp Thiên ngồi xuống bồ đoàn. Thi Tú Vân tiếp tục cười nói chuyện với cậu giống như không quan tâm chuyện vừa xảy ra, khiến Liễu Linh Lung càng thêm chấn động. Hai mẹ con nhà này lẽ nào thật sự không lo lắng hậu quả sao? Diệp Thiên, cậu đã làm gì vậy? Cuối cùng thì Liễu Linh Lung cũng hoàn hồn. Cậu quen mẹ tôi. Anh ta không chỉ xông vào thiền viện mà còn ép người đòi đưa đi. Tôi chỉ vứt anh ta xuống núi là đã nương tay lắm rồi. Nương tay sao? Liễu Linh Lung kinh hãi. Vứt người xuống núi mặc kệ sống chết mà còn nói là nương tay. Vậy nếu không nương tay thì tức là giết chết người tại chỗ rồi sao? Trần Kiều Minh đứng bên cạnh cũng vô cùng sợ hãi nên chất vấn. Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Cậu có biết Giang Vân Thâm là người như thế nào không? Là cậu hai của nhà họ Giang ở khu vực phía Tây. Cậu có biết địa vị của nhà họ Giang ở thủ đô là như thế nào không? Cho dù là những hào môn hàng đầu như nhà họ Hoa, họ Diệp thì cũng không muốn đụng độ với họ đâu. Cậu vứt Giang Vân Thâm xuống núi, đừng nói là vi phạm pháp luật, bị bắt đi bóc lịch, mà chỉ riêng việc nhà họ Giang báo thù thôi thì cậu cũng không chịu đựng được rồi. Diệp Thiền vuốt tai dựa vào cây cột bên cạnh, tỏ ra khinh thường. Cái gì mà nhà họ Giang? Chỉ là một gia tộc tồn tại dựa vào quan hệ mà thôi. Đừng nói là nhánh chính nhà họ Giang, dù có là ông cụ nhà họ Giang ở đây mà dám vô lễ với mẹ tôi, thì tôi cũng sẽ không nương tay chút nào với ông ta y như thế. Nghe Diệp Thiên nói, Trần Kiều Minh và Liễu Linh Lung hoàn toàn tái mặt và bất lực. Dù Liễu Linh Lung có thiện cảm với Diệp Thiên, thì lúc này cô ta cũng cảm thấy cậu quá ngông cuồng và không biết điều. Khu vực phía tây thủ đô, bên trong một bệnh viện phòng thủy, hơn chục tên vệ sĩ khiêng Giang Vân Thâm quay về. Trong đại viện, một người thanh niên chắp tay sau lưng với ánh mắt lẫm liệt nhìn Giang Vân Thâm bị gãy tứ chi, hơi thở yếu ớt. Một nửa khuôn mặt dường như bị hủy hoại hoàn toàn. Dù người này có tu luyện thì lúc này cũng không nhịn được mà nổi giận đùng đùng với đôi mắt ánh lên sát khí. Người thanh niên này tên là Giang Vân Thiền, là cậu cả nhánh chính của nhà họ Giang, anh của Giang Vân Thâm. Tên của hai người, một Thâm một Thiền, đại diện cho con đường thế đạo làm người của nhà họ Giang. Theo thời theo thế thì nước mới có thể chảy chỗ sâu mà lặng và phù hợp với đại cục. Từ năm 8 tuổi thì Giang Vân Thiền đã cùng ông cụ nhà họ Giang vào trong quân đội rèn luyện, hơn 10 năm qua chưa từng ra khỏi quân doanh một bước. Giờ đây cậu ta đã 23 tuổi, đã giữ chức giáo quan nhị phẩm, hơn nữa lại còn là con cả, nên tương lai tiền đồ vô lượng, thời tới cản không kịp. Năm này là năm thứ hai cậu ta quay trở về nhà họ Giang. Thật không ngờ em trai của mình lại bị người khác làm thành ra thế này. Là ai làm? Cậu ta đứng bên cạnh Giang Vân Thâm, nhìn vẻ thê thảm của em trai mà nổi giận đùng đùng, bèn quát lên. Hơn chục vệ sĩ cùng Giang Vân Thâm tới chùa Cửu Long trước đó đã thuật lại toàn bộ sự việc. Lại là vị đàn bà. Giang Vân Thiền hử giọng lạnh lùng, ánh mắt trở nên sắc bén. Không biết tên của thanh niên đã vứt Vân Thâm từ Tây Sơn xuống là ai? Khắp thủ đô này dù có là Diệp Tinh hay Âu Dương Đoạn Vân thì cũng không có gan như thế. Vậy mà ai dám ra tay tàn nhẫn với Vân Thâm như vậy chứ? Trong đó có một tên vệ sĩ bước tới cẩn thận nói. Cậu cả, thanh niên đó hình như là một cao thủ võ thuật. Hắn chẳng ra tay gì mà toàn bộ chúng tôi đã bị thuần phục rồi. Cao thủ võ thuật sao? Giang Vân Thiền không có biểu hiện gì nhiều. Cậu ta còn trẻ đã giữ chức trong quân đội thì đương nhiên biết đến những điều đặc thù trên thế giới này. Ngay cả trong quân đội của họ cũng không thiếu những người có võ. Cậu ta im lặng một lúc rồi lên tiếng. Đi, mời ông Cận đến đây cho tôi. Vệ sĩ nghe thấy vậy thì tái mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh. Hậu viện phía sau nhà họ Giang có một mái đình tám góc. Một ông cụ mặc trang phục quân nhân với vẻ phân chấn ngồi thẳng lưng bên bàn cờ và đang cầm một quân cờ màu trắng. Bên còn lại là một ông cụ râu tóc bạc trắng mang cốt cách thần tiên đang cầm quân đen. Mỗi một nước đi đều vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển. Ông cụ mặc đồ quân nhân tấn công như vũ bão, khiến cho người còn lại bị ép chặt. Thế nhưng người đàn ông này không hề nóng ruột, mỗi lần bị dồn vào thế chết thì đều tìm được đường sống. Bàn cờ vây đã sắp lấp đầy, nhưng chưa ai thắng ai. Cuối cùng ông cụ mặc đồ quân nhân bèn cầu hòa. Ông Cận, tài đánh cờ của ông càng ngày càng tinh tế. Tôi dùng 3 thế cờ khác nhau, muốn đánh tan hàng phòng thủ của ông, mà kết quả lại bị ông né được một cách vô cùng nhẹ nhàng, không hề tốn chút sức lực nào. Hài lắm. Ông cụ mặc đồ quân nhân nhìn ông cụ mặc áo bào khẽ cảm thán. Ông Giang, là do ông muốn được lợi nhanh quá. Đời người như đánh cờ như đời người. Đánh cờ cũng cần hòa hợp âm dương, nhu cường tinh tế, như vậy mới có thể làm nên đại cục. Người đàn ông mặc đạo bào đặt quân cờ xuống, nói với vẻ ung dung. Ha ha, không hổ danh là vô trần đạo trưởng, quả nhiên là tiêm trần bất nhiễm. Chậm chắc có thứ tự, Giang mỗ tôi thụ giáo rồi. Hai người nhìn nhau cười, dọn bàn cờ, đang định chơi một ván nữa thì có tiếng bước chân lộn xộn vọng tới. Một lúc sau, một đứa bé mặc đạo bào chạy tới bên người đàn ông mặc đạo bào kia, cúi người nói nhỏ vài câu. Người đàn ông mặc đạo bào khẽ tái mặt nhìn về phía người đàn ông mặc đồ quân nhân. Tiểu Thiển gọi tôi, xem ra có chuyện rồi, ván này để lần sau nhé. Nói xong, ông ta mặc kệ biểu cảm của người đàn ông kia, chỉ sải bước đi ra khỏi đình viện. Người đàn ông mặc đồ quân nhân nhìn theo bóng hình rời đi và ngẫm nghĩ. Chuyện lớn sao? Ông ta cảm thấy tò mò. Ở nhà họ Giang, ông cụ mặc đạo bào là một sự tồn tại đặc biệt nhất. Trừ khi nhà họ Giang có chuyện gì đó liên quan đến sống chết, nếu không sẽ không tìm ông ta. Hôm nay đứa cháu mạnh nhất lại mời ông cụ đạo bào xuất quan sao? Ông Cận. Ông cụ mặc đạo bào bước tới bên ngoài viện thì Giang Vân Thiển đã vội vàng đi tới cúi người hành lễ vô cùng tôn kính. Ông cụ cũng gật đầu lại, sau đó đi tới trước mặt đứa trẻ hay gây sự Giang Vân Thâm và chào mày. Ở thủ đô này, người dám động vào nhà họ Giang, lẽ nào là nhà họ Diệp hoặc nhà họ Hoa sao? Ông ta nhìn Giang Vân Thâm bằng đôi mắt điềm tĩnh. Là một thanh niên không có tên tuổi gì, nghe nói là một cao thủ võ thuật. Tôi lo rằng những người khác của nhà họ Giang khó làm được nên hy vọng ông ra tay. Dù sao thì điều này cũng liên quan tới thể diện của nhà họ Giang. Ông cụ tỏ ra trầm ngâm, sau đó gật đầu. Được, tôi đi cùng cậu. Nghỉ ngơi đã hơn 40 năm, cái ông già như tôi cũng đến lúc ra ngoài xem thế nào rồi. Đôi mắt ông ta sâu thẳm thẳm nhìn về hướng ra và thầm cảm thán. Chỉ là không biết võ lâm sau hơn 40 năm thì có ai còn với tới cận vô trần này không? Trong thiền viện chùa Cửu Long, Trần Minh Kiều không ngừng khuyên nhủ Liễu Linh Lung, hy vọng cô ta mau rời đi vì sợ nhà họ Giang tìm tới báo thù sẽ khiến bọn họ bị liên lụy. Liễu Linh Lung thì nói chuyện này là do cô ta gây ra nên không chịu đi, muốn ở lại chịu trách nhiệm, khiến Trần Minh Kiều cảm thấy sốt ruột. Diệp Thiền và Thi Tô Vân thì biểu cảm vô cùng bình tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng, khiến cô ta không thể hiểu được. Cô Tô Vân, hay là cô và Diệp Thiền mau đi đi. Liễu Linh Lung mím môi, mặc dù Diệp Thiền vứt Giang Vân Thâm xuống Tây Sơn, nhưng cô ta không hề cho rằng Diệp Thiền là người xấu, cô ta không muốn hai mẹ con họ bị nhà họ Giang báo thù. Thi Tô Vân khẽ mỉm cười, đang định lên tiếng giải thích thì bên ngoài cửa vọng tới giọng nói chứa đầy sát khí. Động vào người nhà họ Giang mà dám bỏ đi sao? Đi nổi không? Vừa dứt lời, một người thanh niên đứng ngạo nghễ xuất hiện trong sân, đó chính là Giang Vân Thiển của nhà họ Giang. Cậu ta quét mắt nhìn và rồi dừng lại trước mặt Diệp Thiền. Em trai tôi bị vứt xuống Tây Sơn là do cậu làm phải không? Diệp Thiền khẽ ngước mắt với vẻ mặt tùy ý. Nhà họ Giang các người cũng thú vị đấy. Nửa tiếng trước một người vừa bị tôi vứt xuống, giờ lại có thêm người nữa tới nhanh như vậy. Giang Vân Thiển với đôi mắt đầy sát khí khẽ dao động. Diệp Thiên trông vô cùng xa lạ, cậu ta có thể khẳng định là chưa từng gặp bao giờ. Nếu như đối diện với mấy cậu ấm nhánh chính của các hào môn kia thì cậu ta còn kiêng dè vài phần, nói vài câu khách giáo. Thế nhưng đối với một tên nhóc xa lạ thì cậu ta chẳng có gì phải do dự cả. To gan lắm, biết là nhà họ Giang mà còn dám ra tay nặng như vậy. Tôi biết cậu là một cao thủ võ thuật, nhưng đừng cảm thấy mình có chút võ lực thì có thể láo xượng như vậy. Cậu ta phất tay, Cận Vô Trần mặc áo bào chậm rãi bước lên. Đây là Cận Vô Trần, 40 năm trước giữ chức trưởng lão truyền công ở Võ Đường Sơn, sau đó luôn phụng bồi cho nhà họ Giang. Nếu cậu có thể sống sót dưới tay ông ấy thì chuyện này coi như bỏ qua. Giang Vân Thiền nói xong thì đứng qua một bên. Cận Vô Trần đứng trước mặt Diệp Thiên với ánh mắt lạnh lùng. Người trẻ, tôi là người xuất gia, không nên ra tay với hậu bối. Nhưng tôi làm việc cho nhà họ Giang, cần phải đòi lại công bằng cho cậu chủ. Tôi chỉ xuất một chiếu với cậu, nếu cậu không chết thì chuyện này coi như xong. Nói xong ông ta ra tay, chân khí xung quanh dao động, gió mạnh nổi lên khiến cho cả thiền viện cũng rung lắc theo. Liễu Linh Lung và Trần Minh Kiều cảm thấy kinh hãi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đạo trưởng nhìn trông có vẻ hiền từ này lại sở hữu uy lực mạnh như vậy. Cận Vô Trần hai tay mở rộng định ra tay thì Diệp Thiên bật cười. Trưởng lão truyền công của võ Đương Sơn sao? Cậu nhếch miệng cười đưa một ngón tay ra. Nếu ông có thể tiếp được một trưởng của tôi mà không bị thương thì coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Cậu vừa dứt lời thì khẽ tung ra một trưởng. Trong nháy mắt sấm chớp đùng đùng nổi lên, Diệp Thiên vừa dứt lời đã tung một trưởng ra. Trưởng đánh này nhìn có vẻ mềm dẻo giống như đang thổi gió vậy. Nhưng trong nháy mắt, trước mặt mấy người Liễu Linh Lung lại xuất hiện một vùng sáng chói. Cả không gian bên trong thiền viện bỗng xuất hiện một con đường hình ống to lớn, giống như vừa bị thứ gì đó tạo nên vậy. Cận Vô Trần vốn tỏ ra thản nhiên thì bây giờ tái mặt, chỉ cảm thấy có một luồng gió mạnh ập tới giống như một cơn chấn nhiếp không thể nào phá hủy. Ông ta thất kinh, một người trẻ như Diệp Thiên nhìn chưa tới 20 tuổi thì sao có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy được chứ. Cùng với sự sợ hãi, ông ta vận chân khí xuất ra một trường cùng với mong muốn có thể đỡ được trường đánh của Diệp Thiên. Tiếng chấn động vang lên, cả ngôi chùa Cửu Long rung chuyển. Rất nhiều du khách không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ tỏ ra khó hiểu. Bên trong thiền viện, một bóng hình lao ra giống như là một quả bom được bắn lên không trung, chân đập vào không khí không ngừng nghỉ, tạo ra những đợt nổ khí ầm ầm. Căn phòng thiền không bị thiệt hại gì, Liễu Linh Lung và Trần Minh Kiều đờ người không dám tin. May mà Thi Tù Vân đã có sự chuẩn bị, nếu không cũng sẽ bị dọa hết hồn. Mặc dù bà biết Diệp Thiên một mình quét sạch 10 vị siêu phàm ở vùng biển phía nam, nhưng dù sao đó cũng là do Diệp Tình miêu tả. Như vậy thì sao có thể chấn động và chân thực giống như được tận mắt chứng kiến thế này chứ? Giang Vân Thiển chắp tay sau lưng, trước đó còn cảm thấy 5 phần thắng chắc, tự tin vô cùng, thì bây giờ chỉ còn lại sự thất kinh, không dám tin. Cận Vô Trần là cao thủ siêu phàm của 20 năm trước. 10 năm trước đã được liệt vào vị trí số 10 trong bảng xếp hạng cao thủ, tu vi đã đạt tới siêu phàm á thần. Cậu ta thấy đối phó với một tên tiểu bối như Diệp Thiên thì chỉ cần chạm nhẹ là đã khiến đối phương tan thành mây khói rồi. Vậy mà kết quả thì Cận Vô Trần lại bị một trường đánh bay ra khỏi thiền viện. Ngược lại Diệp Thiên không hề bị tổn thương gì, vẫn cứ ngồi y nguyên trên bồ đoàn. Trong đầu cậu ta đột nhiên hiện lên một cái tên. Lúc này gió nổi lên bên ngoài cửa, kèm theo âm thanh tức giận như sấm rền vọng tới. Cậu rốt cuộc là ai? Giọng nói giống như bom nổ, như sét đánh giữa trời xanh, khiến cho tất cả những người có mặt ở chùa Cửu Long đều nghe rõ mồn một. Không ít du khách ngước lên nhìn và tái mặt. Chỉ thấy trên không trung một ông cụ mặc đạo bào, hai ống tay áo bay phần phật, đang đạp xuống như thần tiên. Thế nhưng lúc này biểu cảm của ông ta đã chuyển sang vô cùng tức giận, khóe miệng còn dính một chút máu, xem ra là đã tức lắm rồi. Mẹ ơi, đó là gì vậy? Là thần tiên ạ. Một đứa bé kéo ống tay áo của mẹ nó và chỉ lên không trung. Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh thấy vậy cũng ngây người, không nói được tiếng nào. Diệp Thiền ở bên trong phòng thiền, mặc kệ Cận Vô Trần, chỉ thản nhiên nói. Ông đỡ trưởng của tôi đã bị thương, chuyện này coi như cho qua. Tối nay tôi sẽ tới nhà họ Giang một chuyến, giờ thì các người có thể đi rồi. Cậu cảm thấy có hứng thú với cái gọi là nhà họ Giang này. Tu vi của Cận Vô Trần còn mạnh hơn cả Alice và Mitsuma sao, mà trước đó bị cậu giết chết. Nhà họ Giang có được một nhân vật siêu quần như vậy thì thực sự là mạnh hơn 4 gia tộc hào môn kia nhiều. Cậu muốn xem giúp cuộc nhà họ Giang có còn lòng hổ ẩn mình nào nữa hay không. Muốn tìm nhà họ Giang không cần phải đợi đến tối nay đâu. Cận Vô Trần trên không trung với ánh mắt lạnh lùng mang theo giọng nói càng băng giá hơn. Vừa rồi lão phu sơ suất nên chịu thiệt. Tôi là người phụng sự cho nhà họ Giang, cậu kết thù với nhà họ Giang thì đương nhiên là có liên quan tới tôi. Có dám ra đây chiến một trận không? Âm thanh của Cận Vô Trần vang vọng, vô số du khách dừng bước và cảm thấy kinh sợ. Lẽ nào vị thần tiên kia đang khiêu chiến với ai đó sao? Không phải chứ. Có phải là mình bị hoa mắt không? Lẽ nào trên đời này thực sự có thần tiên sao? Hơn nữa còn là thần tiên đánh nhau nữa. Cái gì mà hoa mắt chứ? Không thấy nhiều người cũng đều nhìn về phía đó à? Rõ ràng là một đội thần tiên mà. Đám đông xì xào, tất cả đều biến sắc. Những người ở đây đều là những người lễ Phật tin thần, nhưng họ chưa bao giờ tin trên đời này có thần tiên thật. Thật không ngờ hôm nay là được tận mắt chứng kiến một vị tiên nhân lơ lửng trong không trung. Ông muốn chiến đấu với tôi. Diệp Thiền vẫn ngồi trong thiền viện, nhưng giọng nói thì vọng ra tới bên ngoài. Trường đánh vừa rồi mà ông chưa rút ra được bài học cho mình sao? Tốt nhất là ông nghĩ cho kỹ. Trường đánh vừa rồi tôi còn nương tay. Nếu như tôi ra tay thật thì sẽ không như vậy nữa đâu. Ông đã tu hành gần trăm năm, khó khăn lắm mới đạt được siêu phàm á phẩm, hơn nữa còn là một kẻ mạnh ở hỏa hạ. Tôi thật sự không muốn đáng đánh phế ông. Cận Vô Trần đánh mặt, mấy chục năm rồi, từ lần ông ta thua bởi người sư huynh của mình, mất đi vị trí trưởng môn ở núi Võ Đàng, thì đã rời bỏ Võ Đàng tới thủ đô cùng phụng nhà họ Giang. Khoảng thời gian đó cũng mấy chục năm rồi. Nhưng dù năm đó có thua bởi sư huynh thì cũng chưa từng có ai ăn nói ngông cuồng với ông ta như vậy. Lúc này một kẻ tiểu bối lại đang dạy dỗ ông ta với vẻ trịnh thượng. Cảm giác này thật sự vừa hoang đường vừa tức cười. Ngông cuồng! Ông ta bừng tỉnh, hử giọng lạnh lùng, hai ống tay tạo ra một nguồn sức mạnh và định tách thiền viện ra. Đúng lúc này một luồng sức mạnh dâng lên, phát ra ánh sáng màu lam chiếu rọi từ trên xuống, đập vào ống tay áo ông ta và phá tan nguồn sức mạnh của Cận Vô Trần. Diệp Thiền ung dung bước đi, đứng ra bên ngoài thiền viện, ánh mắt không chút biểu cảm. Xem ra ông muốn chết rồi. Cậu vốn không muốn ra tay với Cận Vô Trần, dù sao thì Thông Thiên Kính cũng từng nói vào đợt đại kiếp tuyệt thế, Hoa Hạ có một vị cao thủ thì sẽ có thêm một phần sức mạnh. Vậy mà Cận Vô Trần không biết điều lại muốn tiêu hủy thiền viện nơi Thi Tu Vân đang ở, thì cậu đã hạ quyết tâm sẽ giết chết ông ta rồi. Một giây sau, gió dưới chân cậu cuồn cuộn, bụi bay tứ tung, cậu lao lên trời như một mũi tên. Cận Vô Trần khẽ tái mặt, nắm đấm dần phóng to trước mặt ông ta với tốc độ cực nhanh. Ông ta kinh hãi nhưng không hoảng loạn, hai tay mềm mại như ôm mặt trăng và khẽ thi triển Thái Cực Âm Dương Kình. Võ Đàng được truyền từ cuối nhà mình, Tam Phong chân nhân vì khai sơn tổ sư mà tạo ra Thái Cực, truyền tới ngày nay trở thành một quyển pháp của cộng đồng mà già trẻ gái trai đều dùng được, có thể thấy được sức ảnh hưởng và phổ biến cực lớn của nó. Cận Vô Trần là trưởng lão truyền công của núi Võ Đàng, thì Thái Cực quyền đương nhiên càng tinh thuần hơn. Một tay mang sức mạnh âm dương, nhu cường tụ hội, vừa nhanh vừa chậm, nên trưởng đánh của Diệp Thiên đã bị ông ta tách làm ba phần và tan biến. Hóa ra ông là người của Võ Đàng. Thú vị đấy. Diệp Thiền nhướng mày, khẽ nhích miệng cười như tiếc nuối. Nói ra thì khi tôi sáng tạo ra môn võ này đạt tới trình độ như bây giờ cũng không thể nói tách rời khỏi Thái Cực. Nói một cách thông tục thì chính đạo lý Thái Cực Âm Dương đã khởi phát ý tưởng cho tôi. Ông là người của Võ Đàng thì tôi cho ông cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi ngay bây giờ. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh lùng khi nói cầu quế. Còn dây dừa thì phải giết. Lúc này sát khí đã tràn ngập khắp không gian. Năm xưa Diệp Thiền mất đi võ mạch, tu vi bị phế, không tìm được lối thoát, ở trong cảnh mù mịt tối tăm. Một lần tình cờ, cậu đi qua dưới chân núi Võ Đàng thì gặp được một vị đạo trưởng đang luyện Thái Cực quyền dưới cây tùng xanh. Cậu chợt hiểu ra được đạo lý âm dương tuần hoàn. Sau đó cậu lại nhờ vào việc thể nghiệm vạn vật huyễn hóa tự nhiên, lấy đất trời làm gốc rễ, cuối cùng sáng tạo nên Phệ Thiên Cửu Chuyển. Mặc dù Thái Cực Quyền không liên quan gì đến Phệ Thiên Cửu Chuyển mà cậu sáng tạo, nhưng nếu không có vị đạo trưởng luyện Thái Cực Quyền ở núi Võ Đàng năm ấy, bây giờ cậu chưa chắc đã có thể lĩnh ngộ sự ảo diệu của đất trời, huống hồ là đạt đến cảnh giới ngày nay. Do đó cậu vẫn khá có thiện cảm với Võ Đàng. Cận Vô Trần biết Thái Cực Quyền hiển nhiên xuất thân từ Võ Đàng, cho nên cậu không muốn mạnh tay. Cậu có quan hệ với Võ Đàng sao? Nói bậy. Cận Vô Trần hừ lạnh lùng. Tuyệt học Võ Đàng của tôi đều chú trọng để lại đường lui, không có khởi đầu kết thúc. Nhưng khí tức trên người cậu tàn nhẫn hùng ác, không thể nào là người của Võ Đàng. Ông ta dứt lời, không để tâm tới Diệp Thiên, đánh ra một quyền trên không. Băng kinh. Ông ta vung quyền, tay áo dài ra, đoạn sau dài hơn đoạn trước, một quyền đánh xuống, ba luồng sức mạnh chồng lên nhau, tạo thành một hồ lõm không khí trên không trung đập về phía ngực Diệp Thiên. Đây là sức mạnh dũng mãnh trong Thái Cực Quyền, hơn nữa lấy nội lực làm chủ có thể thu phóng, một quyền đánh ra, ngay cả đất trời cũng biến sắc. Hay lắm. Diệp Thiên nở nụ cười lạnh lùng, không do dự nữa, cũng đánh ra một quyền. Một quyền của Cận Vô Trần giống như linh dương treo sừng, tuyệt diệu như tự nhiên. Những người bình thường xem trận chiến ở bên dưới, không hiểu võ thuật, cũng có thể cảm giác được sự kỳ diệu, khó tả ở trong đó. Một quyền của Diệp Thiên lại không có bất kỳ cái gì nổi bật, giản dị không màu mè. Nhưng khi cậu đánh ra, tất cả mọi người đều có ảo giác như Diệp Thiên chính là ngọn núi lớn sừng sững không đổ. Trên bầu trời vang lên một tiếng động cực lớn, toàn bộ chùa Cửu Long rung chuyển, ngay cả tháp Cửu Long cao 8 tầng cũng lung lay sắp đổ. Tuy ba đoạn quyền kình mà Cận Vô Trần đánh ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không thể hợp nhất. Còn lại, một quyền của Diệp Thiên lại giống như đinh thép đục đất, phá vỡ quyền kình của ông ta từ bên trong. Một luồng lực lớn giống như sóng biển ập đến, Cận Vô Trần kêu lên một tiếng, lùi lại 10 trượng trên không trung. Rốt cuộc thằng nhóc này đã tu luyện thế nào? Sao lại có được sức mạnh lớn như vậy? Còn người ông ta còn lại, trong lòng nghi hoặc không thôi. Mặc dù ông ta đảm nhiệm người bảo hộ của nhà họ Giang, nhưng mấy chục năm nay chỉ quản những việc lớn sinh tử tồn vong của nhà họ Giang. Những chuyện khác đều không quan tâm. Ông ta không hiểu rõ sự biến hóa của giới võ thuật ngày nay, càng không biết ngôi sao mới tỏa sáng lấp lánh là Diệp Thiên này. Chỉ cảm thấy tu vi của Diệp Thiên không thể tin nổi. Trong lúc ông ta nghi hoặc, tiếng xe gió lại vang lên. Diệp Thiên chỉ bước một bước đã đứng trước mặt ông ta cách một trượng, vẫn đánh ra một quyền bình thường như trước. Lãm tước vi. Ông ta nhấc tay trái lên, tay phải đưa ngang, sức mạnh trước người tản ra bốn phía, muốn hóa giải sức mạnh một quyền của Diệp Thiên lần nữa. Nhưng không biết vì sao, khi bàn tay của ông ta chạm vào quyền kình của Diệp Thiên, một luồng sức mạnh khác đột ngột bùng nổ, xua tan toàn bộ sức mạnh hóa giải của ông ta, sau đó đánh vào người ông ta. Cận Vô Trần phun ra máu, lại văng xa xa mấy chục trượng, vẻ mặt kinh hãi. Sao có thể như vậy? Lãm Tước Vĩ, Như Phong Tự Bế, được mệnh danh là tuyệt học, có thể hóa giải sức mạnh của đối thủ trong Thái Cực Quyền, còn toàn vẹn hơn cả âm dương. Nhưng lần này ông ta lại không thể đón đỡ quyền kình của Diệp Thiên, ngược lại còn bị thương nữa. Diệp Thiên tỏ vẻ hờ hững, Phệ Thiên Cửu Chuyển mà cậu sáng tạo được gợi ý từ Thái Cực Quyền, nên từ lâu cậu đã hiểu được sự kỳ diệu trong Thái Cực Quyền, biết ưu điểm, khuyết điểm của nó ở chỗ nào, đương nhiên cũng biết cách phá giải. Diệp Thiên đánh ra một lượt chín quyền. Trên không trung mỗi lần Cận Vô Trần đón đỡ một quyền đều phải lùi lại mấy chục trượng, trông có vẻ vô cùng chật vật. Nhiều người khách du lịch nhìn thấy cảnh này đều biến sắc, có cảm giác như đã đến một thế giới mới thần kỳ vậy. Mẹ, ông lão thần tiên đó hình như không thắng được anh trai trẻ tuổi kia, có phải anh trai kia cũng là thần tiên không? Bé trai cúi đầu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy phấn khởi. Những người lớn ở xung quanh chỉ quan tâm đến cảnh tượng có 102 trên thế giới này, đâu có thời gian quan tâm đến nó. Bên ngoài thiền viện, Liễu Linh Lung và Trần Minh Kiều nhìn Diệp Thiên đầy oai phong trên không trung, ánh mắt chăm chú. Bọn họ cũng tính là fan võ hiệp lâu năm, nhưng trong tiểu thuyết võ hiệp chẳng có ai bay lên trời chui xuống đất, đứng giữa trời không như thế này. Bây giờ Diệp Thiên và Cận Vô Trần lại chân thực cho bọn họ biết thế nào là võ giả chân chính, hoặc có thể nói đây là tiên hiệp. Diệp Thiên đánh ra quyền thứ 10, cuối cùng Cận Vô Trần cũng không chịu nổi sức mạnh của Diệp Thiên, hai tay áo bỗng nổ tung, hóa thành những mảnh vải vụn bay đầy trời. Lúc này khí tức ông ta đã cạn kiệt, trong mắt chứa đầy nỗi sợ hãi và không thể tin. Ông ta không hiểu mình đứng ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, vừa mới lên siêu phàm á thần, sao lại bị một thằng nhóc không tên không tuổi áp chế đến nông nỗi này. Rốt cuộc cậu là ai? Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hỏi lại lần nữa. Người sắp chết, không cần phải nói nhiều. Diệp Thiên không trả lời, chỉ thản nhiên nói. Sau đó một vòng ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ trên nắm đấm của cậu. Tam tuyệt quyền, đoạn hồn. Năm xưa cậu đã dùng quyền này giết chết gia chủ nhà họ Phan. Bây giờ cậu đã luyện thành Phệ Thiên chi thể, tu vi đột phá đến cảnh giới siêu phàm, sức mạnh của một quyền có thể phá núi, rẽ sông. Bầu trời ở phía trước giống như bị một nắm đấm phá vỡ, từng luồng chân khí lan tràn theo khe nứt, bản thân Cận Vô Trần thì bị đánh trực diện, máu bắn tung tóe. Sau đó cơ thể phồng to lên, hóa thành một màn xương máu rơi xuống. Siêu phàm á thần, Diệp Thiền lẩm bẩm lắc đầu, cảm thấy hơi thất vọng. Cơ thể cậu bay bổng, quay trở lại phía trước thiền viện, không quan tâm đến Liễu Linh Lung và Trần Minh Kiều, mà quay sang Giang Vân Thiền. Dám dẫn người đến cửa tìm tôi, anh mới đúng là gan không nhỏ. Anh có biết tôi là ai không? Khoảnh khắc Cận Vô Trần nổ tung người mà chết, sắc mặt Giang Vân Thiền đã sám ngắt. Cậu ta gian nan quay đầu lại, giọng nói vô cùng chua xót. Diệp Lăng Thiên. Mặc dù cậu ta không tham gia hội võ bốn gia tộc, nhưng cũng nghe nói đến chuyện xảy ra ở bãi biển Nam Hải. Đương nhiên cái tên Diệp Lăng Thiên như sấm đánh bên tai. Diệp Thiên không có phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ cười. Nếu đã biết là tôi, thì hẳn cũng nên biết cái giá phải trả khi đắc tội với tôi. Cậu nói xong phất nhẹ tay áo, một luồng gió thổi đến cuốn Giang Vân Thiền lên trời cao. Giang Vân Thiền cũng có kết cục giống như em trai ruột cậu ta, rơi xuống theo sườn núi Tây Sơn, không còn nghe tiếng gì nữa. Hai cô gái sinh viên đại học xinh đẹp Liễu Linh Lung và Trần Minh Kiều nhìn đến ngây người. Mẹ, vừa rồi mẹ nói đến đâu rồi? Con vẫn muốn nghe tiếp. Diệp Thiên quay đầu lại cười tinh nghịch với Thi Tù Vân, giống như trẻ con, nào có dáng vẻ của người nằm giữ đất trời. Ngày hôm sau, tin tức hai cậu chủ của nhà họ Giang bị ném xuống Tây Sơn, tứ chi gãy, lời lan truyền khắp thủ đô. Trong thời gian ngắn, cả thủ đô chấn động. Giang Vân Thiền bị Diệp Thiền đánh rơi xuống núi Tây Sơn. May mà dưới chân núi đã có người như họ Giang chuẩn bị trước, kịp thời chạy xuống, do đó mới không tổn hại đến tính mạng. Nhưng cho dù như vậy, cậu ta cũng bị gãy cả tứ chi, trọng thương ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, tin tức này gần như đã đến tai giới thượng lưu thủ đô. Chuyện hai cậu ấm nhà họ Giang bị người ta đánh ngã xuống núi Tây Sơn khiến cả thủ đô chấn động. Vô số người thì thấy kinh sợ tái mặt. Nhà họ Giang ở thủ đô mặc dù không phải là hào môn hàng đầu, nhưng thực lực lại chẳng hề thua kém bốn gia tộc ở thủ đô, thậm chí còn có phần hơn. Lịch sử của nhà họ Giang ở thủ đô là lâu nhất, hơn nữa còn từng theo Thái Tổ đi chinh chiến, có công với triều đình. Đời nào cũng có người làm tướng tá hoặc bí thư tỉnh. Mà đời này của nhà họ Giang lại càng nhiều nhân tài. Trong thế hệ thứ nhất, ông cụ Giang Hải Thiên đã từng chống đỡ đất nước, là một trong mấy người chủ chốt nhất của quân đội Hoa Hạ, quân hàm đại tướng. Giờ mặc dù đã về hưu, nhưng uy nghiêm vẫn còn, học trò dài khắp Hoa Hạ. Rất nhiều người còn đảm nhận vai trò thiết yếu trong chính trị và quân sự, năng lực rất cao siêu. Thế hệ thứ hai của nhà họ Giang là Giang Vũ Dần, tuổi chưa đến 50, nhưng đã có quân hàm trung tướng. Em trai Giang Vũ Kiệt, một mình cáng đáng ba tỉnh Đông Nam Bắc, là bí thư tỉnh do chính quyền trung ương đích thân tiến cử. Thế hệ thứ ba nhà họ Giang, ngoại trừ Giang Vân Thâm là không có thành tựu gì, chỉ lăn lộn ở thủ đô. Thì Giang Vân Thiền đã nhập ngũ từ năm 8 tuổi, trải qua mười mấy năm, bây giờ trên vai đã có hai gạch một sao. Có thể nói là tiền đồ vô cùng rộng mở, tương lai sẽ là trụ cột trong quân đội. Nhà họ Giang một nhà có hai tướng, còn có một bí thư tỉnh, một trung tá. Bất luận là trong quân đội hay chính trị, thực lực đều mạnh hơn bốn gia tộc lớn ở thủ đô một bậc, hoàn toàn không thể so bì. Nhưng một nhà họ Giang lớn mạnh tới như vậy lại bị người khác thâu tóm, làm hai cậu ấm của nhà họ Giang bị thương nặng, không hề nể nang, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ khó mà tưởng tượng nổi, đến cả bốn gia tộc lớn ở thủ đô cũng chưa có cái gan đó. Rốt cuộc là ai dám ra tay với Giang Vân Thâm và Giang Vân Thiền? Các gia tộc ở thủ đô đều rất quan tâm đến vấn đề này. Còn lúc này ở trong biệt phủ nhà họ Giang, không khí vô cùng nặng nề, ảm đạm. Ông cụ Giang Hải Thiền mặc áo khoác màu xanh bộ đội, đập tay vào thành ghế, ánh mắt cứ như bắn ra lửa. Khốn kiếp, khốn kiếp! Nhìn thấy hai đứa cháu trước sau được đưa vào phòng chăm sóc tích cực, lửa giận trong lòng ông ta dường như đủ để thiêu chết người. Ông ta chinh chiến cả đời, tung hoành ngang dọc, thậm chí còn từng tham gia đánh phản kích, không ít chiến công. Dưới sự bảo vệ của ông ta, cuộc sống của nhà họ Giang rất tốt đẹp, ngang vai ngang vế với bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Nhưng đến giờ hai đứa cháu đích tôn đời thứ ba lại cùng bị thương nặng, đả kích này không thể coi nhẹ được. Nếu như chỉ một mình Giang Vân Thâm bị thương, thì ông ta dù tức giận cũng có thể miễn cưỡng kìm nén. Nhưng Giang Vân Thiền là giọt máu quan trọng nhất đối với tương lai của nhà họ Giang. Giờ bị thương như vậy, cho dù có dùng phương pháp trị liệu tốt nhất, bác sĩ nói tương lai cũng sẽ để lại di chứng, chân sẽ bị tật. Đây chính là đòn chí mạng đối với tiền đồ của một quân nhân. Lần bị thương này của Giang Văn Thiền, coi như đã hủy hoại phần lớn căn cơ của tương lai nhà họ Giang. Điều tra cho tôi, rốt cuộc là ai? Bất luận là ai, tôi cũng sẽ bắt hắn phải trả giá. Nhà họ Giang sẽ sống mái với hắn. Một lời ông ta nói ra hủy động toàn bộ nhà họ Giang. Bố của Giang Văn Thiền là Giang Vũ Dân nghe xong, lập tức điều động mấy viên quan chức ở quân đội đến.